Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 862, chương 863, cực phẩm phỉ thúy long. Canh thứ nhất, câu tất cả. Đây là một đầu cao hơn 2 mét ấu long. Nó vảy rồng là trong suốt biển xanh biếc. Mọc ra cái đuôi thật dài. Trên lưng còn mọc ra một đôi cùng con rơi có chút tương tự cánh. Phỉ thúy long. Lý Trường Sinh liếc mắt nhận ra ấu long thân phận. Tại cự long bên trong, đại khái có thể bị chia làm 3 loại. Theo thứ tự là tà ác hỗn loạn trận doanh ngũ sắc long, thiện lương thủ tự trận doanh kim trúc long, cùng tuyệt đối trung lập bảo thạch long. Đương nhiên, còn có cái khác chủng loại cự long. Bất quá bọn chúng số lượng liền muốn kém xa tít tắp cái này 3 loại lớn cự long. Trong đó, bảo thạch long trong cuộc đời phần lớn thời gian đều là ở bên trong tầng vị diện bên trong an tĩnh. Vượt qua, mà ít đến huyên náo vật chất thế giới chủ đến. Đây cũng là vì sao Lý Trường Sinh cơ bản nhìn thấy đều là kim trúc long cùng ngũ sắc long nguyên. Nhân, tất cả bảo thạch long đều có lấy cường đại tâm linh dị năng cùng cận chiến năng lực. Bọn họ còn có tại vật chất thế giới chủ cùng tầng bên trong vị diện ở giữa trong nháy mắt vượt qua. Năng lực, vật chất thế giới chủ phức tạp tranh đấu cách sống cũng là bảo thạch long kiệt lực tránh khỏi. Bảo thạch long lấy nguyên tố vật chất phi thực vật, cùng cái khác cự long một dạng. Bảo thạch long đồng dạng ưa thích thu thập tài bảo, nhất là yêu thích bảo thạch, cùng ngũ sắc long, kim trúc long giống nhau. Tuyệt đối trung lập bảo thạch long đồng dạng chia làm 5 loại. Theo thứ tự là tử tinh long, thủy tinh long, phỉ thúy long, ngọc bích long cùng hoàng ngọc long. Cái này 5 loại bảo thạch long bên trong, phỉ thúy long tính cách hiếu kỳ, đối các nơi lịch sử cùng phong tục nhất là cảm thấy hứng thú. Bất quá bọn họ tính cách đa nghi, cực không tín nhiệm kẻ ngoại lai. Muốn cùng bọn họ tiến hành giao lưu là một chuyện vô cùng khó khăn. Tại chủ vật chất vị diện, phỉ thúy long bình thường sẽ ở trên núi lửa đã tắt thành lập xào huyệt. Cũng tại trong xào huyệt nuôi dưỡng con non. Nhìn đến đầu này còn ở vào ấu sinh kỳ phỉ thúy long, Lý Trường Sinh thì không khỏi nhớ tới theo hạch tâm hoàng gia viên lâm lấy được trứng rồng. Đó là một khỏa có đại lượng xanh biếc vân văn trứng rồng. Hắn sở dĩ như vậy xác định, chủ nếu là bởi vì hạch tâm hoàng gia viên lâm long huyệt bên trong thì tồn tại phỉ thúy long. Cũng là Lý Trường Sinh duy nhất một lần nhìn thấy phỉ thúy long địa phương. Dù là chỉ là ấu long, đầu này phỉ thúy long như cũ không thế nào tín nhiệm cái khác mới sinh yêu tinh con non. Cũng không có cùng bọn họ cùng nhau đùa giỡn, mà chính là yên tĩnh nằm sấp dưới ánh mặt trời. Làm Lý Trường Sinh đi hướng phỉ thúy long thời điểm, phỉ thúy long lập tức mở ra híp lại long nhãn, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, đồng thời phát ra non nớt dị thường long ngâm, theo bản năng muốn đe dọa đối phương. Đáng tiếc, phỉ thúy long thực sự quá nhỏ, phát ra thanh âm quá non nớt, làm cho không người nào có thể sinh ra sợ hãi tâm tình. Mắt thấy Lý Trường Sinh không có dừng bước, phỉ thúy long vội vàng cật lực phun ra một đạo trùy hình dáng âm ba năng lượng. Đây là phỉ thúy long đặc hữu long tức, có thể làm sinh vật tính tạm thời tai điếc. Lý Trường Sinh tiện tay vung lên ống tay áo, đạo này nhỏ yếu âm ba thổ tức trong nháy mắt biến thành cho bụi, lại là lông tóc không thương. Nhìn đến loại tình huống này, phỉ thúy long đồng tử rõ ràng co rút lại một chút, ngay sau đó muốn lui lại. Nó đã ý thức được đối phương là nó không thể địch lại tồn tại. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh tay phải rơi vào phỉ thúy long trên đầu. Vẫn còn ấu sinh kỳ phỉ thúy long vảy rồng không chỉ có không cứng rắn, ngược lại cảm giác rất mềm, đồng thời cho người ta một loại ấm áp trơn nhẵn cảm giác. Tại phỉ thúy long bất mãn non nớt long ngâm dưới, Lý Trường Sinh quả thực xoa nhẹ đến mấy lần. Lúc này, nghe được động tĩnh Lâm Uyển theo ấp trứng trong phòng đi ra. Tại phát hiện là Lý Trường Sinh về sau, đuổi vội vàng hành lễ thăm hỏi. Đến mức Lâm Linh, lúc này còn tại phụ cận học đường đến trường. Lâm Uyển, ngươi lần này làm rất tốt, trước hết cho ngươi cái một công. Đến mức tiểu gia hỏa này, ta trước hết mang đi. Lý Trường Sinh tâm tình thật tốt, hôm nay không chỉ có đạt được đệ nhất hiệu trưởng hoàn chỉnh truyền thừa, mấy tháng trước lấy được trứng rồng rốt cục ấp trứng. Vẫn là một đầu hy hữu phỉ thúy long. Cái này khiến hắn có một loại song hỉ lâm môn cảm giác. Phỉ thúy long âm ba công kích khó lòng phòng bị. Còn có bảng hiệu kỹ năng báo động trước chi thuẫn. Có thể cảm giác được sắp phát sinh tương lai cũng tăng lên phòng ngự năng lực. Loại này có thể ngắn ngủi báo trước tương lai. Tại trên chiến trường hỗn loạn thường thường có thể phát huy kỳ hiệu. Tạ lão gia, Lâm Uyển lộ ra thần sắc kích động. Vội vàng hướng Lý Trường Sinh nói lời cảm tạ. Lý Trường Sinh ghi công phương thức so sánh khác biệt. Chỉ cần Lâm Uyển tích lũy đến đầy đủ công lao. Tương lai liền có thể vì Lâm Linh đổi lấy chất lượng tốt yêu tinh. Trong đó thậm chí bao hàm cực phẩm yêu tinh. Sở dĩ như vậy hào phóng. Chủ yếu là Lâm Linh tuổi tác quá nhỏ. Đợi nàng trở thành ngự yêu sư thời điểm. Lý Trường Sinh cảm thấy dựa theo tiến bộ của mình tốc độ. Đến lúc đó giữ gốc cũng là song tự vương. Thậm chí càng mạnh cũng nói nhất định. Lý Trường Sinh một phát bắt được phỉ thúy long phần gáy. Tựa như dẫn theo con mèo nhỏ một dạng. Nhẹ nhõm đem phỉ thúy long nhấc lên. Phỉ thúy long nha nha gọi bậy. Liều mạng giãy giụa lấy. Cũng nỗ lực công kích Lý Trường Sinh. Đáng tiếc toàn bộ làm vô dụng công. Lý Trường Sinh mang theo phỉ thúy long đi vào hậu viện. Sắp sửa cấp tổ đại hắc long cùng hưu Asuna kêu gọi ra. Để chúng nó về sau mang theo phỉ thúy long huấn luyện. Cảm nhận được hai đầu cự long long uy. Nhất là thứ cấp tổ đại hắc long long uy về sau. Phỉ thúy long lập tức đàng hoàng xuống dưới. Rốt cuộc đề không nổi ý niệm phản kháng. Rất nhanh, Lý Trường Sinh thì cùng phỉ thúy long ký kết lâm thời khế ước. Giữa song phương chênh lệch quá xa. Lấy hắn ngụy vương giả cảnh giới. Khế ước ấu sinh kỳ phỉ thúy long. Dù là phỉ thúy long liều mạng phản kháng. Cũng là không làm nên chuyện gì. Huống chi hiện tại nó căn bản không dám phản kháng. Bởi như vậy, sau đó thứ cấp tổ đại hắc long, hồng long cùng kim long về sau. Lý Trường Sinh có đầu thứ tư lâm thời cự long yêu sủng. Đến, những thứ này tài bảo xem như đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Lý Trường Sinh đối đãi chính mình yêu sủng còn là rất hào phóng. Trực tiếp móc ra một nhóm vàng bạc châu báu. Trồng chất thành một tòa cao hơn 3 mét tiểu sơn. Khi nhìn đến đống lớn tài bảo về sau, phỉ thúy long tâm tình trong nháy mắt theo địa ngục bay đến thiên đường. Đối Lý Trường Sinh cảm nhận lập tức thì theo hỏng bét biến thành hữu hảo. Cơ hồ lấy đột phá cực hạn tốc độ vọt tới. Tại tài bảo phía trên hưng phấn lăn lộn, lăn qua lăn lại, nhìn lấy phỉ thúy long thần thái biến hóa. Lý Trường Sinh theo bản năng nhún vai. Ai, cự long cũng là như thế hiện thực. Từ cửu diện long thần. Ngũ sắc long về sau, bạch kim long thần, cho tới tầm thường cự long, chỉ cần cho ra đầy đủ chỗ tốt, bọn họ đều sẽ rất tình nguyện qua đến giúp đỡ. Tại phỉ thúy long vui chơi thời điểm, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét phỉ thúy long tư liệu. Yêu tinh tên, phỉ thúy long, ấu sinh kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, hạ vị yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất. Cực phẩm yêu tinh huyết mạch, tổ đại phỉ thúy long, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, mộc yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, kim không có vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Đây là một đầu cực phẩm phỉ thúy long, dù sao theo thu hoạch được trứng rồng thời điểm, Lý Trường Sinh cũng đã dự liệu đến. Để Lý Trường Sinh cảm thấy cao hứng là, đây là một đầu nắm giữ nồng đậm cấp huyết mạch phỉ thúy long. Cái này ngược lại là có thể bớt xuống không ít tổ đại phỉ thúy long tinh huyết. Chỉ là để Lý Trường Sinh nhức đầu là, tại chủ vật chất vị diện phía trên phỉ thúy long cũng ít khi thấy. Trong tay hắn cũng không có dư thừa phỉ thúy long. Thu hoạch được tổ đại phỉ thúy long tinh huyết độ khó khăn thì so sánh lớn. Lý Trường Sinh không có xoắn suýt vấn đề này. Trước mắt trọng yếu nhất tự nhiên là tiếp thu đệ nhất hiệu trưởng truyền thừa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.